Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 294, lại đến Alola. Diệp Ly một đêm đều tải không người chạm phát điện bắt Zapdos cùng Raikou. Một đêm xuống tới, Diệp Ly bắt hai con Raikou cùng một con Zapdos. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Sáng sớm hôm sau, tranh tài như thường lệ tiến hành. Còn lại 60 tuyển thủ cùng đội ngũ sẽ bị chia 5 từng cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ hạng nhất tấn cấp tỉnh thi đấu. Tổ đội thi đấu bị chia làm 3 tiểu tổ. Tiểu tổ thứ nhất tấn cấp. Tiểu tổ thi đấu cũng không so trước đó đấu vòng loại. Lần này Tĩnh Nam nhất trung tuyển thủ cũng không muốn cùng Diệp Ly phân đến một cái tổ. Bởi vì phân đến một tiểu tổ mang ý nghĩa phải tao ngộ Diệp Ly. Còn tốt chính là, người thi đấu cùng tiểu tổ thi đấu Tĩnh Nam nhất trung đồng học đều không có phân đến Diệp Ly cùng tổ. Để Diệp Ly tiếc nuối là, hắn không có tại mình tổ bên trong nhìn thấy Lý Chấn Tinh. Cũng không cùng Lý Chấn Tinh cùng một chỗ bị phân đến cùng một cái tiểu tổ. Không phải nhất định khiến hắn thể nghiệm một chút Dragon Air uy lực. Trong nháy mắt 4 ngày quá khứ, thị cấp thi đấu thuận lợi kết thúc. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc, Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lị thuận lợi tấn cấp. 4 ngày xuống tới, Diệp Ly ở cấp 3 thi đấu vòng tròn phía trên danh khí cũng đánh về phía một con to lớn màu đỏ sậm Dragon Air cùng một con dị sắc Clea đánh cho tiểu tổ bên trong tuyển thủ. Không hề có lực hoàn thủ. Cái này 4 ngày, Diệp Ly ngoại trừ thi đấu. Bình thường chính là tiếp thu một chút Triệu Ngọ Kỳ lấy tới Rare Candy. Ban đêm thu Mystery Berry. Thuận tiện đi bắt Raikou cùng Zapdos. Hiện tại Diệp Ly trong tay đã nắm vuốt 6 con Raikou cùng 5 con Zapdos. Diệp Ly ngẫm lại, chờ đi đến Hàng Châu về sau. Liền không bắt Zapdos cùng Raikou. Đổi đi bắt Intei. Hỏa hiểm ngách nhỏ nội bộ có thể gặp được Intei. Diệp Ly chuẩn bị bắt mấy con Intei. Hôm nay, chính là Diệp Ly bọn hắn tiến về Hàng Châu tham gia cấp tỉnh thi đấu thời gian. Nói đến, khoảng cách Diệp Ly rời đi Hàng Châu đã qua hơn nửa năm, Diệp Ly đều có chút tưởng niệm Hàng Châu. Đương nhiên, lần này đi Hàng Châu, Diệp Ly khẳng định phải đi một lần Alola không gian chi môn. Không nói phong cảnh nơi đó, liền nói Biwe, mình đem Stapful ngoặt ra đã lâu như vậy, là nên dẫn nó trở về nhìn một chút mụ mụ. Nghĩ tới đây, Diệp Ly nhưng thật ra là có chút hổ thẹn. Ngoặt Stapful trước đó Diệp Ly luôn mồm nói với Biwe sẽ đem Stapful huấn luyện tốt. Thế nhưng là ra đã lâu như vậy, Stapful cũng không có đạt được cái gì thực tế trưởng thành. Diệp Ly cũng không biết đến lúc đó làm như thế nào cùng Biwe giải thích. Tĩnh Nam thành phố đường sắt cao tốc đứng. Diệp Ly, Hàn Diệp Nặc cầm trong tay đường sắt cao tốc phiếu đi ở phía trước. Đằng sau Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lị theo ở phía sau. Đúng vậy, Tĩnh Nam Nha bên trong tấn cấp tỉnh thi đấu liền 4 người bọn họ. Mà lại Triệu Mạn Lị tại người thi đấu còn bị đào thải. Hiện tại là lấy tổ đội thi đấu thân phận tham gia cấp tỉnh thi đấu. Tĩnh Nam nhất trung tới thời điểm hơn 10 người. Hiện tại chỉ còn lại 4 người bọn họ. Cái này còn tính là thành tích thật tốt. Tĩnh Bắc nhất trung chỉ có Lý Chấn Tinh cùng hắn cộng tác tấn cấp. So với Tĩnh Nam nhất trung 4 người, bọn hắn liền lộ ra tiêu điều nhiều. Ngồi lên đường sắt cao tốc, hơn 3 giờ về sau. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Diệp Ly lần nữa đi tới Hàng Châu. Một chút đường sắt cao tốc, Diệp Ly liền chuẩn bị chạy trước, không cùng Hàn Diệp Nặc bọn hắn đi trung tâm Pokemon, bởi vì cấp tỉnh thi đấu còn có 5 ngày mới bắt đầu. Diệp Ly quyết định đi Alola không gian chi môn bên trong chơi mấy ngày. Vừa vặn lần trước Diệp Ly chỉ đi Melomel Island, lần này Diệp Ly chuẩn bị đi đem cái khác 3 cái đảo đều chơi một lần. Đương nhiên, thuận tiện đi gặp Biwe. vừa đi ra đường sắt cao tốc đứng. Diệp Ly liền nhìn về phía Hàn Diệp Nặc bọn họ nói, kia cái gì? Các ngươi đi trước làm quen một chút Hàng Châu, ta có chút sự tình muốn đi trước. Hàn Diệp Nặc nhíu nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Triệu Mạn Lỵ, đúng vậy a. Diệp Ly, ngươi muốn đi đâu? Lần trước thành thị Pokemon giải thi đấu thời điểm ngươi không phải tới qua Hàng Châu nha. Ngươi đối bên này hẳn là rất quen thuộc a. Nếu không ngươi dẫn chúng ta làm quen một chút đi. Diệp Ly khổ sở nói, ta muốn đi Alola không gian chi môn. Các ngươi muốn đi sao? Không đợi Hàn Diệp Nặc cùng Hạ Chí Huy mở miệng, Triệu Mạn Lỵ lập tức kêu lên, tốt, tốt, ta đã sớm nghe nói Alola không gian chi môn bên trong rất thích hợp nghỉ phép. Diệp Ly, ngươi thuận tiện mang bọn ta đi thôi. Diệp Ly mày nhíu lại đến sâu hơn. Nói thật, Diệp Ly thật không muốn mang bọn hắn đi. Chủ yếu vẫn là trên đường hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Có Triệu Mạn Lỵ bọn hắn đi theo có chút không tiện. Triệu Mạn Lỵ con ngươi đảo một vòng, Diệp Ly, ngươi sẽ không đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài a? Diệp Ly, làm sao có thể? Ta nhất chính trực, Triệu Mạn Lỵ, đã dạng này, ngươi vì cái gì giống như không nguyện ý mang ta lên nhóm a? Diệp Ly không kiên nhẫn khoát khoát tay, tốt, mang lên các ngươi còn không được mà. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đón xe đi Alola không gian chi môn cửa vào. Gặp Diệp Ly đáp ứng, Triệu Mạn Lỵ không khỏi nhảy cẫng hoan hô, lanh lợi đi tại phía trước nhất, bốn người gọi xe, trực tiếp hướng về Alola không gian chi môn, sau đó mua vé tiến vào, trở ra Diệp Ly phát hiện. Alola không gian chi môn cùng hắn lần trước đến, rất nhiều người, chủ yếu vẫn là rất nhiều tuyển thủ đến bên này tranh tài. Cho nên mới nhiều người như vậy, lần trước cũng là dạng này, chỉ bất quá lần trước là thành thị Pokemon giải thi đấu. Lần này là cao trung thi đấu vòng tròn, tiến vào không gian chi môn về sau, Triệu Mạn Lỵ nhảy cẫng khắp nơi nhìn loạn. Xem ra tâm tình rất không tệ bộ dáng. Hàn Diệp Nặc cùng Hạ Chí Huy thì là bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù cũng tải tò mò nhìn loạn, bất quá không có Triệu Mạn Lỵ như vậy rêu rao. Diệp Ly xuất ra Pokebo, thả ra Clea ôm vào trong ngực, lại thả ra Otis đặt ở trên bờ vai. Vừa đi, Diệp Ly một bên cúi đầu đối trong ngực Clea nói, Clea, chúng ta lại đi tới Alola không gian chi môn. Hài lòng hay không? Clea nhìn về phía xung quanh. Sau đó vui vẻ gọi một âm thanh. Đứng tại Diệp Ly trên bờ vai Otis cũng đang nhìn xung quanh. Tình huống. Sau đó Diệp Ly vui vẻ kêu lên. Bíu lỗ. Diệp Ly mang theo ba người đi vào trước đó cùng Đỗ Đông mua một lần hoa quả địa phương. Mua một chút hoa quả cho Clea cùng Otis, sau đó đem ba người dẫn tới Alola khách sạn, để bọn hắn trước dàn xếp lại. Hiện tại đã là lúc xế chiều, chính là ánh nắng vừa vặn, bãi cát cũng chính náo nhiệt. Thu xếp tốt về sau, mấy người liền ra khách sạn, đi bãi cát chơi. Diệp Ly lật ra cho lúc trước Clea cùng Otis mua kính dâm cho bọn hắn đeo lên. Nhìn xem Triệu Mạn Lỵ bọn hắn chính chơi đến vui vẻ, Diệp Ly không cùng bọn hắn cùng một chỗ, trực tiếp tìm một trường bãi cát ghế dựa nằm xuống. Lúc này Hàn Diệp Nặc cầm hai chén, một chén phượng lê quả nước đi tới, đưa một chén cho Diệp Ly. Lúc này Diệp Ly mới phát hiện Hàn Diệp Nặc đổi lại đồ tắm bikini, dáng người không thể chê. Diệp Ly uống một miệng nước trái cây, ngươi không cùng bọn hắn cùng đi chơi. Hàn Diệp Nặc ở bên cạnh bãi cát trên mặt ghế ngồi xuống, so với chơi, ta càng ưa thích nằm ở chỗ này. Mi, Dương, Diệp Ly, ta cũng vậy. Kỳ thật lần đầu tiên tới thời điểm cảm giác còn tốt. Lần thứ hai đến cũng cảm giác không có ý gì. Hàn Diệp Nặc, lần thứ nhất nha. Cảm giác đều là tốt nhất. Diệp Ly không có trả lời. Hắn cảm giác Hàn Diệp Nặc đang lái xe.